Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 193. Góc truyện audio.com. Chương 193. Bùi Tố. Được, Phùng Ngọc Chi nghiến răng nghiến lợi. Tôi đưa cho cô chứng chỉ bất động sản vậy thì thời gian bao lâu? Người phụ nữ cười dịu dàng. 1 tháng 40 triệu. Nhiều như thế à? Phùng Ngọc Chỉ nhíu mày. Chàng trai lúc trước dội nước lên người Phùng Ngọc Chỉ lúc này lại trầm giọng bên tai Phùng Ngọc Chỉ nói. Chị ơi, nếu chị đi nơi khác muốn làm trong thời gian nhanh thì tiền cọc nhất định sẽ phải đưa trước một nửa. Chúng tôi còn chưa thu tiền cọc. Hai chân Phùng Ngọc Chỉ như bị mất hết sức lực khi nghe lời nói này của anh ta. Nếu như đã ở đây rồi thì chị cũng nên tận hưởng một chút chứ nhỉ? Đôi mắt nhọn dài của người phụ nữ nhìn qua cậu trai trẻ và Phùng Ngọc Chỉ. Anh chàng này được xem như là cây tiền trong tiệm của tôi. Kỹ năng của cậu ấy rất tuyệt vời. Chị có muốn thử chút không? Không lấy tiền đâu. Phùng Ngọc Chỉ trong ý thức muốn từ chối nhưng người bàn tay của chàng trai đột nhiên đặt lên tay bà. Nhỏ nhẹ nói, chị, cảm giác vui sướng đột nhiên ập đến trong lòng Phùng Ngọc Chỉ. Gần đây bà ta thực sự rất mệt mỏi. Sau ngày mà Võ Hạ Uyên bỏ đi, trong đầu bà ta đầy những lời nói của người phụ nữ kia. Bà ta còn mấy lần mơ thấy mẹ Trương Tấn Phong. Bà ta vất vả đi từ bệnh viện về nhà gặp giàn hoa thủy tiên vàng đã mọc trong sân một cách đáng kinh ngạc. Mùi thơm của hoa khiến bà ta cảm thấy khó chịu. Ngay cả những bức tranh bự trên tường trong phòng khách cũng khiến bà ta cảm thấy bực. Bà ta có thể nhổ hết hoa thủy tiên trong vườn đi nhưng không có lý do gì để thay đổi những bức tranh đó. Mỗi khi bà ta đi ngang qua những bức tranh bà ta liền cảm lạnh sống lưng. Phùng Ngọc Chỉ cảm thấy hành động của bản thân thật điên rồ, có thể âm khí trong cơ thể quá nhiều nên cần dương khí áp xuống. Chàng trai trước mặt cao to và đẹp trai. Phùng Ngọc Chỉ bất giác bước theo bước chân của anh ta. Mẹ ơi, 2 ngày nay có vẻ tâm trạng mẹ rất vui vẻ. Trương Thiên Định quan sát Phùng Ngọc Chỉ nhẹ giọng nói. Phùng Ngọc Chỉ dừng lại một chút, cười nói. Bác sĩ nói tâm trạng mẹ nếu tốt như thế này thì bệnh tình sẽ ngày càng ổn hơn. Vậy thì tốt quá rồi. Trương Thiên Định cảm thấy cuối cùng cũng có một chuyện suôn sẻ sau bao nhiêu chuyện rắc rối. Phùng Ngọc Chỉ đột nhiên nghĩ tới tờ giấy chứng nhận bất động sản của nhà cũ. Nó đặt trong tủ sách ở văn phòng. Trong nhà đều là người thân cận nên ba không đề phòng người khác tới. Bà ta mới có cơ hội lấy ra để đưa cho Bùi Tố ngày hôm qua. Định, bây giờ công ty đang dần phát triển trở lại. Con phải làm việc thật chăm chỉ biết không? Trương Thiên Định không chút nghĩ ngợi. Con biết rồi mẹ. Võ Hạ Uyên nhanh chóng nhận được tin rằng Phùng Huy Hoàng đã được thả, còn nghe nói đã trả hết tiền và tìm được người bảo lãnh. Võ Hạ Uyên biết rằng tội lỗi của Phùng Huy Hoàng không dễ dàng được rửa sạch như vậy. Nhưng vấn đề là 600 triệu ở đâu ra? Cô ấy không muốn sử dụng thám tử tư nữa. Võ Hạ Uyên lo lắng một khi chuyện lớn này bị bại lộ sẽ bị đối phương quay lại cắn một cái. Nên cô ấy đã tìm đến Trần Anh Thư. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Anh Thư biết được bí mật của tiệm mạt trước đó, liền đưa ra một đề nghị rất đơn giản là cô ấy muốn cùng Võ Hạ Uyên đến tiệm mạt trước. Chủ của tiệm mạt trược đang ngủ gật sau quầy. Trần Anh Thư gõ nhẹ lên bàn. Ông chủ đột nhiên tỉnh lại. Ông chủ nhìn hai người phụ nữ trước mặt liền biết rõ họ không phải là người bình thường. Trong lòng liền sinh cảnh giác. Hai người đến chơi mạt trược sao? Chơi mạt trược. Trần Anh Thư trừng mắt nhìn đối phương. Tay đỡ trán. Một người bạn giới thiệu tôi đến đây. Nơi này có gì hay không? Trần Anh Thư nói câu này mang ý nghĩa đầy mơ hồ, nhưng vì người bên kia đã làm cái nghề này nên nhất định phải hiểu ý nghĩa trong câu nói này của cô ấy. Ông chủ nhìn Trần Anh Thư từ trên xuống dưới. Giống như không thể tin được rằng một cô gái như thế này cũng sẽ đến tìm. Cuối cùng là có hay không? Trần Anh Thư mất kiên nhẫn vỗ bàn. Không có thì thôi, chúng ta đi về đúng thật là phiền phức mà. Ông chủ vội vàng chặn ngăn bọn họ lại. Có, mời hai người theo tôi. Ông chủ mở cửa một căn phòng. Có bốn người đàn ông đang chơi mạt chược. Khói thuốc nhiều đến mức không nhìn thấy rõ được mặt của họ. Ông chủ mở một cánh cửa của căn phòng khác và làm động tác. Mời vào. Võ Hạo Uyên nhận thấy bốn người đang chơi mạt chược chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Sau đó tiếp tục chơi không bị ảnh hưởng. Kế bên cửa ra vào là một hành lang dài. Không có cửa sổ cũng không có ánh sáng mặt trời. Trên tường cứ cách hai thước lại có một ngọn đèn nhưng không sáng lắm. Dưới chân trải đầy thảm đỏ bên trên lại là loại đèn này thật đúng là xa hoa lãng phí. Họ được đưa vào một phòng riêng. Ông chủ quay lưng rời đi và quay lại ngay sau đó. Một nhóm người nối đuôi nhau đi vào. Một người đàn ông mặc lễ phục giúp cô ấy rót nước. Đồng thời những người khác mặc áo trắng và quần đen đều đứng thành một hàng. Ông chủ chỉ vào hàng người đàn ông. Hai cô chọn đi. Võ Hạ Uyên bất giác nuốt nước miếng, bọn họ thật sự là làm nghề này sao? Nhưng cô ấy chỉ đến để tìm kiếm một số thứ thôi. Chứ cô ấy chưa hề nghĩ đến để làm những việc này. Tầm thường, Trần Anh Thư hừ lạnh vẻ mặt đứng đắn. Còn người nào tốt hơn không? Võ Hạ Uyên cũng nghĩ bọn người vừa tới nổi xuất sắc làm. Tuy nhiên không có cách nào khác điều do Trương Tấn Phong và Võ Đức Duy quá ưu tú. Người đàn ông đứng ở giữa không hài lòng nói. Quý khách thật sự đánh giá của chúng tôi không tốt hay là không có đủ tiền để chỉ trả? Bao nhiêu? 20 triệu một giờ. Trần Anh Thư chế nhạo. Đừng nói là 20 triệu một giờ. 100 triệu một giờ tôi cũng có thế trả. Ông chủ đang đứng ở cửa xem náo nhiệt rốt cuộc cũng hơi đổi sắc mặt liền ra hiệu cho những người này đi ra ngoài. Ngay sau đó một nhóm người khác lại đi vào. Trần Anh Thư đảo mắt. Chà, nhìn có vẻ tốt hơn đợt trước nhưng cũng không khá hơn chút nào. Tôi muốn hỏi là công việc của các anh như thế này ổn chứ? Nụ cười trên mặt ông chủ hơi ngưng lại. Thậm chí ông ta còn bắt đầu tự hỏi liệu hai người phụ nữ đến đây có phải cố tình gây rắc rối không? Yêu cầu của hai cô cao quá. Bùi Tố cầm theo điếu thuốc từ từ đi vào. Móng tay màu đỏ của cô ta làm nổi bật bàn tay trắng như ngọc. Hồ Ly Tinh, đây là cảm giác đầu tiên của Võ Hạ Uyên khi nhìn thấy Bùi Tố. Bùi Tố hơi nhướng mày khi nhìn thấy Võ Hạ Uyên. Cô Trương cũng thích đến những nơi như thế này sao? Chuông cảnh báo trong lòng Võ Hạ Uyên vang lớn. Làm sao cô ta biết cô ấy? Tổng giám đốc Trương là một người đàn ông cực phẩm. Cô chẳng lẽ muốn ở bên ngoài cắm sừng? Bạch Tô thản nhiên ngồi trên bàn. Tôi nằm mơ cũng muốn cùng Tổng giám đốc Trương ngủ một đêm đó. Vẻ mặt Võ Hạ Uyên rốt cục có chút thay đổi. Vậy cô tiếp tục nằm mơ đi. Gô Trương ghen sao? Bùi Tố hút một ngụm thuốc lá. Ánh mắt nguy hiểm. Giọng nói cũng ngay lập tức trầm xuống. Vậy cô đến đây với mục đích là gì? Nghe thấy lời này của Bùi Tố. Mấy người đàn ông đang đứng ngoài nhanh chóng chặn lại cửa. Võ Hạ Uyên âm thầm nghĩ người phụ nữ Bùi Tố này thật thông minh. Đúng là có chuyện. Võ Hạ Uyên thẳng thần. Trong tay Phùng Ngọc chỉ có tới 600 triệu là cô cho bà ta. Chấm, Bùi Tố cười. Không ngờ cô Trương biết nhiều như vậy. Bà ta dùng cái gì để cùng cô trao đổi? Võ Hạ Uyên lại hỏi Bùi Tố. Sao lại cô lại nghĩ vậy? Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí. Võ Hạ Uyên nhàn nhạt nói. Bùi Tố phun ra một vòng khói. Trong lòng hơi suy nghĩ. Đây là bí mật của khách hàng tôi không thể tiết lộ. Tôi cũng phải có đạo đức nghề nghiệp của tôi nha. Vậy thì để tôi đổi cách khác. Hay là cô nói thẳng đi. Dùng cái gì mới có thể khiến cô đánh mất đạo đức nghề nghiệp? Bùi Tố nhìn Võ Hạ Uyên cười. Cô ta cảm thấy cô gái này cực kỳ thú vị. Cô Trương, chấm, cô phải biết rằng cô đi đến nơi này mà lại có mục đích riêng của cô là đã vi phạm quy tắc của tôi rồi. Võ Hạ Uyên cười nhẹ. Quy tắc là do người đặt ra nên đương nhiên có thể thay đổi. Bùi Tố nhướng mày nhìn Võ Hạ Uyên. Vậy tôi muốn ngủ cùng Tổng Giám Đốc Trương. Cách Trương.